Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 157, công nghiệp thời đại. Chúc mừng vận mệnh sứ đồ thành công chiếm lĩnh dị thế giới Đông Á đại lục Thanh Quốc bên trong Đông Bắc địa khu, đạt được lần đầu đất chiếm được khu thành tựu, khen thưởng 1000 mai vận mệnh tiền. Thành tựu này khen thưởng duy nhất. Từ nay về sau đất chiếm được khu không cách nào nữa lấy được vận mệnh tiền. Đường Hồng Chí nhìn mình cá nhân bảng bên trên nhiều hơn tới 1000 mai vận mệnh tiền. Mặt đầy đều bị kinh hỉ, vì lẽ đó tràn ngập. Hắn không nghĩ tới này cũng sẽ có thành tựu khen thưởng. Dù là cái này thành tựu vẫn là duy nhất. Bởi vì có 1000 này mai vận mệnh tiền. Ý nghĩa Đường Hồng Chí có thể lập tức tiến vào công nghiệp thời đại. Dẫn trước với cái thế giới này thổ dân. Lúc này, Đường Hồng Chí binh lực dưới quyền đầy đủ. Trải qua một hệ liệt soạn lại và chỉnh huấn sau, nguyên lai thời đại đồ sắt binh chủng đã cùng hỏa dược thời đại binh chủng dung hợp vào một chỗ. Cung kỵ binh thay đổi quần áo long kỵ binh sử dụng toại phát súng. Từ mấy phe chiến tổn thi thể binh lính bên trên thu về, bổ sung vào long kỵ binh bên trong. Đem long kỵ binh lần nữa khôi phục lại vạn người kích thước. Phương trận giáp sĩ cũng dùng toại phát súng lần nữa vũ trang đứng lên. Bổ sung tấn công thành lúc tổn thất rất lớn tuyến hàng bộ binh. Hơn nữa trước còn lại binh chủng bổ sung, khiến cho tuyến hàng bộ binh cũng lần nữa khôi phục đến hơn 1 vạn người kích thước. Tự nhiên làm theo. Thời đại đồ sắt công kích thương kỵ binh cũng chỉnh huấn sau bổ sung vào thương kỵ binh đội ngũ. Khuyết tổn, để cho thương kỵ binh khôi phục lại hơn 1 vạn người kích thước. Ngoài ra, còn có một chút thần xạ thủ bổ sung vào nhẹ bộ binh. Thần xạ thủ số lượng nhiều nhất, cho nên phân chia 2 bộ phút. Một bộ phận tiến vào tuyến hàng bộ binh, một bộ phận tiến vào nhẹ bộ binh. Hãm trận tinh nhuệ là bổ sung vào cần muốn cường tráng thể trạng. Bổ sung khó khăn nhất ném đàn binh hàng ngũ chính giữa. Đem ném đàn binh khôi phục lại hơn 1 vạn người kích thước. Như thế chỉnh huấn xong sau, Đường Hồng Chí nắm giữ tuyến hàng bộ binh 1 vạn cộng. Long kỵ binh 1 vạn cộng. 100 môn 6 bao pháo giã chiến. Nhẹ bộ binh 1 vạn cộng. Thương kỵ binh 1 vạn cộng. Ném đàn binh 1 vạn cộng, bởi vì 6 bao pháo giã chiến xạ trình có thể nghiền ép thanh quân hỏa pháo. Hơn nữa một mực bị Đường Hồng Chí tận lực bảo vệ. Cho nên pháo binh cùng hỏa pháo cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Đây chính là Đường Hồng Chí thống trị Đông Bắc địa vực tư bản. Trừ lần đó ra, chính là mấy vạn người kích thước kỳ nhân quân đoàn. Kích thước vừa mới đột phá 1 vạn người người Hán quân hộ địa phương bộ đội phòng thủ. Nhìn qua Đường Hồng Chí nắm giữ thế lực đã rất khổng lồ. So với những Đông Á đó nước nhỏ cũng muốn cường thịnh rất nhiều. Nhưng với nắm giữ triệu đại quân Thanh Quốc so sánh, vẫn không thể nhìn. Nhưng mà, Thanh Quốc mặc dù nắm giữ triệu đại quân, nhưng này triệu đại quân là không có khả năng tụ họp lại. Địa phương yêu cầu trấn thủ, quốc nội nông dân khởi nghĩa cùng bạo động cần phải có người đi bình định. Địa khu quá xa xôi đội ngũ rất khó điều đi tới vân vân. Thanh quân ở Sơn Hải Quan khu vực chỉ tụ tập hơn 20 vạn đại quân mà thôi. Đường Hồng Chí đánh vỡ Thịnh Kinh sau này, Hán Vương danh tiếng cũng truyền khắp toàn bộ Đông Á địa khu. Dù sao đây là Thanh Quốc dựng nước thứ nhất. Tối đại quy mô người Hán khởi nghĩa rồi. Trước đó, nông dân khởi nghĩa mặc dù nhiều vô số kể, nhưng lại không có một cái có thể phá Thịnh Kinh loại này thành lớn lên nghĩa quân. Liền liền một cái hành tỉnh địa bàn cũng không nuốt nổi. Cái thời đại này đại quân tụ tập rồi đến khai chiến yêu cầu rất dài thời gian chuẩn bị. Cho nên song phương còn không có chạm mặt. Đường Hồng Chí Hán quân điều động mặc dù nhanh chóng, nhưng hắn cũng không thể mang theo 100.000 quân đội chủ động tấn công chiếm cứ địa lợi ưu thế. Hơn 20 vạn thanh quân đi, dù là Đường Hồng Chí bổn bộ binh mã đánh giặc không sợ chết. Vũ khí tân tiến, đánh thắng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Vận mệnh tiền bổ sung phương thức phiêu hốt bất định, Đường Hồng Chí tự nhiên không muốn mạo hiểm. Vốn là Đường Hồng Chí dự định ở Thịnh Kinh địa khu giải phóng càng nhiều người Hán nông nô, mời chào càng nhiều quân hộ. Nhưng bây giờ có 1000 mai vận mệnh tiền, hết thảy đều đã bất đồng. Thăng cấp thời đại, ngoặc kép, chúc mừng vận mệnh sứ đồ thành trì từ hỏa dược thời đại thăng cấp đến công nghiệp thời đại. Người đã nắm giữ hơi dẫn trước với nền thế giới trình độ khoa học kỹ thuật. Công nghiệp thời đại tấn thăng đến điện lực thời đại không cần thắp sáng bất kỳ binh chủng, nhưng cần phải hao phí 10000 mai vận mệnh tiền. Đương nhiên, trước đó vận mệnh sứ đồ nếu là có thể chinh phục dị thế giới một nhiều hơn phân nửa lãnh thổ, có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, lấy được đến vĩnh sinh khen thưởng. Đường Hồng Chí thấy nhắc nhở sau, lập tức kéo ra đổi mới sau cá nhân bảng, chủng tộc, nhân tộc thành trì, công nghiệp thời đại có thể chiêu mộ, bộ binh, pháo binh, kỵ binh, hải quân lực lượng, 5 bén nhảy, 5 thể chất, 6 tinh thần, 5 cảm giác, 5 thiên phú, vận mệnh sứ đồ, không cần thanh toán bất kỳ quân lương cùng tân thiếp. Chiến đấu đấu kỹ có thể, tay không cách đấu, đăng đường nhập thất, đẳng cấp 3, đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ, thông hiểu đạo lý, đẳng cấp 5, kim thân quy lân quyết, thiên truy bách luyện đại thành, kim trung cháo, thiên truy bách luyện đại thành, lĩnh ngộ áo nghĩa, kim thân quy lân, kim trung cháo vận mệnh tiền, 100 phẩm giai. 2 cấp sơ kỳ trạng thái, khỏe mạnh anh hùng đơn vị, vô trò chơi binh lính, tuyến hàng bộ binh 1 vạn cộng, lòng kỵ binh 1 vạn cộng, 100 môn 6 bao pháo giã chiến, nhẹ bộ binh 1 vạn cộng, thương kỵ binh 1 vạn cộng, ném đàn binh 1 vạn cộng chú thích. Cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật thuộc về lần đầu tiên cách mạng công nghiệp mới vừa kết thúc thời kỳ. Khoa học kỹ thuật nòng cốt địa khu ở Europa trên đại lục. Cho nên đừng tưởng rằng tiến vào công nghiệp thời đại liền có thể nghiền ép cả thế giới. Bất quá ngươi muốn là có thể tiến vào điện lực thời đại, liền có thể chân chính ý nghĩa nghiền ép toàn thế giới. Đường Hồng Chí vội vã quét qua cá nhân bảng sau, sự chú ý lập tức định ở có thể chiêu mộ một cột bên trên. Cũng không phải là bởi vì nhiều một hải quân chiêu mộ bảng, mà là bởi vì toàn bộ chiêu mộ mặt tiếp xúc cũng biến hóa. Bộ binh và kỵ binh chiêu mộ kiểu còn giống như trước đây. Một quả vận mệnh tiền một cái bách nhân đội, pháo binh thay đổi cũng không lớn. Một quả vận mệnh tiền một môn hỏa pháo, nhưng bên trong binh chủng cũng không lại tế hóa. Bộ binh không nữa tế phân cái gì nhẹ bộ binh ném đàn binh tuyến hàng bộ binh, mà là đồng loạt sử dụng đánh một trận lúc trước kỳ sinh sản sau thang súng bộ binh. Nói cách khác, bộ binh trở thành đơn độc binh chủng, không qua một cái bộ binh bách nhân đội trong sẽ phát một cái nước lạnh thức mã khắc thấm súng máy hạng nặng. Trừ lần đó ra, 100 người bộ binh bên trong cũng không tất cả đều là tay súng trường. Chỉ là phục vụ kia thật nước lạnh thức mã khắc thấm súng máy hạng nặng liền cần 4 người. Một cái chủ xạ thủ, một cái phó xạ thủ cộng thêm 2 cái đạn dược tay, cũng là xạ thủ thế chỗ nhân viên. Hơn nữa cái này bách nhân đội bộ binh đơn vị tương đương với một đại đội cấp đơn vị tác chiến. Bên trong có liên trưởng, phó liên trưởng, trung đội trưởng, phó trung đội trưởng, thậm chí còn trưởng lớp. Chuyện đương nhiên, những thứ này làm quan ngoại trừ trưởng lớp ra, cũng chỉ xứng một cái đem tự vệ dùng súng lục nhỏ. Một điểm này Đường Hồng Chí cũng có thể nhẫn nại, nhưng một cái bách nhân đội trong còn sẽ có không trang bị bất kỳ vũ khí nào phu quân vác binh. Lính Đường Hồng Chí rất khó hiểu, ngoại trừ phu quân vác bên ngoài, còn có chỉ trang bị súng lục nhỏ lính hậu cần. Cũng chính là liên quan tạp vụ, nói thí dụ như mang theo toàn bộ liên đội đạn dược, dựa vào nhân lực lưng đeo tiến hành thời gian dài hành quân. Bởi vì bọn họ không có trang bị cán dài súng trường, cho nên có thể mang theo càng nhiều đạn dược, cùng với lựu đạn. Không tệ, Đường Hồng Chí còn từ trong thấy được lựu đạn. Hơn nữa ngoại trừ hậu cần loại binh lính cùng sĩ quan bên ngoài, toàn bộ binh lính cũng sẽ đeo một ít lựu đạn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.